Chương 304, hắn tiểu cô nương, chính là như vậy lợi hại. Đại tiểu thư Phương Cách Một vừa quan sát Lâm Nhuế là có bị thương hay không, đi sang một bên sở điện thoại di động. Rất hiển nhiên là muốn bùng nổ tốc độ tay, đuổi chặt cho lão bản báo cáo Lâm đại tiểu thư tình huống. Lâm Nhuế tự nhiên biết hắn muốn làm gì. Nàng nói, ngươi không cần cho A Trạch phát tin tức, ta trực tiếp cho hắn gọi điện thoại. Lâm Nhuế một bên lấy điện thoại di động bấm số cho Vân Trạch, một bên đi ra ngoài. Nàng phát hiện đi mấy bước, sau lưng hộ vệ còn không có theo kịp. Lúc này Phương Cách có chút do dự nhìn một chút cánh cửa kia. Lâm Nhuế quay đầu nhìn hắn, ngươi không tính đi ta khẳng định đi. Phương Cách lập tức bước lớn chân dài, theo sau, rõ ràng vóc người khôi ngô hắn, đang tại Lâm Nhuế bên cạnh, hết sức thon nhỏ ngoan thuận. Phương Cách dĩ nhiên là thật là tò mò, mới vừa rồi đang tại biệt thự kia bên trong, chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn Lâm Nhuế biểu tình tự tiếu phi tiếu, còn có kia hồn nhiên sẵn có cường hãn khí thế. Hắn cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám hỏi. A thôi đi, nếu Lâm tiểu thư nói sẽ cho lão bản gọi điện thoại, như vậy, lão bản chính mình hẳn sẽ hỏi đi. Hộ vệ Phương Cách nghĩ như vậy. Bên này Lâm Nhuế bấm Vân Trạch điện thoại sau, đối phương cơ hồ dây tiếp. A Trạch, không có ở quay phim sao? Đã sáng ngời thả đạo diễn Trương Phong chim bổ câu Vân Trạch, hết sức bình tĩnh nói, ân, hôm nay vừa vặn ta cảnh diễn chụp xong, liền nghỉ ngơi một chút. Ân. Cũng vậy, ngươi thân thể mới vừa khá hơn một chút, không nên quá khổ cử. Bị tiểu cô nương quan tâm Vân Trạch, cảm giác trong lòng nhiệt độ có tăng lên. Hắn nói, ân, ta biết. Đúng rồi, ngươi chuyện xử lý tốt sao? Đánh xong Lâm Nhuế nói xong, suy nghĩ một chút, lại giải thích một chút, ân, giải quyết xong rồi. Chỉ bất quá, ta không hiểu lắm cổ phiếu chuyện, A Trạch hiểu không hiểu sơ. Nếu như có người nhường ta công ty cổ phiếu một mực ngã xuống, có cái gì biện pháp giải quyết sao? Có. Vân Trạch vốn là cho là, tiểu cô nương sẽ không theo hắn mở cái miệng này. Bây giờ thấy tiểu cô nương như vậy tín nhiệm mở miệng, hắn khỏe mắt chân mày xương lạnh đều tận tốc thời ra. Loại này bị cần cảm giác rất tốt. Ngồi bên kia đang chơi điện thoại di động Trần Kỳ, đột nhiên nghi ngờ nhìn một chút máy điều hòa không khí. Làm sao bây giờ lại cảm thấy nóng rác rưởi máy điều hòa không khí? Hắn tức giận đi dùng hộp điều khiển từ xa. Lại đem 30 độ đổi thành 25 độ. Bên này Vân Trạch đã cùng Lâm Nhuế giản lược nói cổ phiếu chuyện, sau đó nói, chuyện này rất dễ dàng, ngươi giao cho ta liền tốt. Bắt đầu thứ hai tới, ngươi công ty cổ phiếu sẽ không tiếp tục ngã xuống. Ân, vậy thì phiền thoái. Hai cái người lại trò chuyện một hồi, lúc này mới cúp điện thoại. Vân Trạch từ Lâm Nhuế trong lời nói mặt đoán thật giống như cái đó Tề Hàn Giang, bị tiểu cô nương đánh hắn là biết. Lâm Nhuế biết võ chuyện này. Hắn tiểu cô nương, chính là như vậy lợi hại còn đánh người chuyện, nếu như đến tiếp sau này đối phương kiếm chuyện, mới vừa tìm tới cái đó kim bài luật sư, vừa vặn có thể bắt đầu làm. Vân Trạch trong lòng tràn đầy cương triều suy nghĩ một hồi, sau đó cả người rốt cuộc khôi phục lại thường ngày cái loại đó vô hại yên tĩnh bộ dáng. Mà lúc này, Trần Kỳ mới cảm giác, ân, nhiệt độ trong phòng rốt cuộc bình thường. Bên này Lâm Nhuế ngồi xe, đã tới mục tiêu. Bạch Nhất Tiếu mặc màu trắng cao cổ áo len, bên ngoài là màu xám bạc áo khoác, đứng ở lễ đường cửa, vừa trà tay, một bên rộng chân, một bên trông mong. Đứng bên cạnh hắn Mặc Nhiễm, như cũ màu đen áo len áo che gió màu đen, cả người khí thế rất mạnh, nhưng cực kỳ an tĩnh. Hắn khẽ cau mày, Nhất Tiếu, đừng nhảy.